Bảo bối, em thật nhiều nước nha. Em nghe, lại vang nữa. Người đàn ông tựa hồ vì chứng thật lời của mình nói mà càng thêm mạnh mẽ, tà ác va chạm tiểu huyệt đầy nước của cô, thanh âm vèo vèo càng vang lên nhanh hơn, a, nhanh. Nhanh lên, bị người đàn ông va chạm, nơi ấy của cô nóng lên, càng muốn cọ sát, cô có thể cảm thấy mật huyệt của mình bị lời nói của người đàn ông khiêu khích mà chảy ra càng nhiều nước mật. Dùng sức, nhanh, dùng sức, nhanh dùng sức sao? Được, chỉ cần Mimi muốn anh đều cho. Nhưng hành động lại tương phản với lời nói, cây gậy thịt cực nóng của anh ngược lại rút ra khỏi huyệt mềm đang xúc động co rút lại, đừng rút ra, em còn muốn. Khoái cảm ở đó đang vây quanh cô đến muốn đạt tới cao trào, vậy mà Thịnh lại có thể đem côn thịt từ trong khe huyệt cô lui ra, mà huyệt thật của cô bởi vì đói khát mà ngọ nguậy theo không ngừng, bức thiết muốn côn thịt lợn cứng rắn kia tràn ngập trong nó. Mimi cần anh cũng sẽ cho, nhưng mà, cho anh xem Mimi muốn nó như thế nào có được không? Cô nén không để đại nhục bổng của mình mất khống chế mà tới gần tiểu huyệt gần trong gang tấc kia, càng cự tuyệt tư tưởng của mình bị Mimi cố ý câu dẫn, mồ hôi trên trán Thịnh rơi xuống ngày càng nhiều, anh vẫn cố nén lại để đưa ra yêu cầu của mình, vậy làm sao để anh xem? Lúc này Mimi giống như bị thôi miên, chỉ cần có thể bị côn thịt của người đàn ông nhồi. Chắc hẳn yêu cầu gì cô cũng đều đáp ứng đi, anh cầm bàn tay trắng mịn nhỏ bé của cô đưa tới hoa huyệt đang trào nước mật như hồng thủy kia. Thủ dâm cho anh xem, được. Mimi thuận theo, nơi riêng tư của cô càng ngày càng ngứa, cô nhịn không được chìa ngón trỏ, kìm trên tiêu hoa hạch đã sớm nhếch lên của chính mình xoa bóp, cuối cùng còn không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ khiến côn thịt của người đàn ông trở nên lớn hơn. Âm, a, a, bên trong thật ngứa, cho em đi. Động tác của ngón tay chỉ làm cho hoa huyệt của cô càng ngày càng ngứa, mặt nhăn lại vì khó chịu. Van xin anh, cầu anh sao? Tốt, em cần cái gì? Chỉ cần em nói cho anh biết, anh đều cho em. Người đàn ông ác ý ở bên tai cô thấp giọng nỉ non, thổi ra khí nóng làm cho mẹ Mị nhịn không được run run. Em muốn anh đi vào. Giống như vét sạch cảm giác trống rỗng của thân thể mình, Mimi chỉ có thể thuận theo lời nói của người đàn ông, hy vọng anh có thể thật nhanh cho cô. Em muốn anh làm cái gì cơ? Vào làm sao? Hiển nhiên, điều Thịnh muốn nghe nhiều hơn vậy, tiểu tạo huyệt cần đại nhục bổng. Cho em, tiêu tạo huyệt muốn đại nhục bông hung hăng cắm, như là cảm giác trống rỗng từ mật huyệt truyền đến muốn đem cô vét sạch, làm cho cô tự nhiên từ trong miệng thoát ra những lời làm người khác ngượng ngùng như vậy, tiếp tục. Nói tiếp, nhìn bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng của Mimi dùng biểu tình ngượng ngùng mà dâm đãng nói lên khao khát của mình. Thịnh ác ý dùng gậy thịt đen thô của chính mình cọ cọ đóa hoa đầy nước của cô gái, a. Cầu xin anh, dùng đại nhục bông hung hăng muốn tiểu tạo huyệt của Mimi đi, tiểu tạo huyệt thật ngứa. Không hề cần dẫn dắt, Mimi thuận theo khát vọng của thân thể mình mà van xin, Mimi ngoan. Anh sẽ, Thịnh nói, đồng thời đại nhục bỗng muốn đem cả gốc đã trơn chu tiến vào trong tiểu huyệt. Tiêu huyệt cùng côn thịt của anh dùng sức sát nhập tạo ra khoái cảm mãnh liệt khiến anh suýt nữa tại đây liền tước vũ khí đầu hàng. A, côn thịt cực nóng kia mang cho tiểu huyệt của cô cảm giác căng đầy thỏa mãn, nhưng đầu nấm của côn thịt cũng bởi vì nhiều nước mới thuận lợi đâm vào chỗ sâu nhất trong thành chi. Tiểu huyệt thỏa mãn cùng của tử cung đau đớn làm cô không biết là thích hay đau thét chói tai, người đàn ông bắt đầu hung hăng kéo ra đút vào, mỗi lần sáp nhập đều làm cái bụng trơn nhẵn kia lồi ra, cũng thay đi cảm giác trống rỗng kia của tiểu tạo huyệt a. Âm, dùng sức a. A, mẹ kiếp bị đâm thấu a. Tiểu huyệt cũng mẹ nó bị đâm thấu. Mimi vì khoái cảm mất hồn mà tiếng kêu ngọt ngào, uyển chuyển càng trơn chu to hơn làm cho tốc độ cây gậy của người đàn ông càng nhanh và mạnh hơn, mỗi một lần sáp nhập đều xâm nhập đến tử cung, lấp đầy, a a, khoái cảm ở bụng dần dần tích lũy, cái kia cũng mãnh liệt ma sát sắp khiến cô hòa tan. Cuối cùng, khi anh đâm chọc cô run rẩy lại đạt lên đỉnh, một trận mật hoa nóng rực phun ra khỏi cửa tử cung. Dính vào phía trên quy đầu, Thịnh biết mình sắp tới nên liền rút toàn bộ côn thịt ra rồi mới hung hăng đâm vào, cả côn thịt vừa rút ra cũng đã cùng tiểu huyệt khép kín kia cùng một chỗ, định quy đầu phun bạch dịch trong tử cung, đem dịch trắng nồng đặc cố chấp mạnh mẽ bắn vào, a. Thật nóng, bị tinh dịch nóng phun vào hoa tâm, cô run rẩy, hôm nay đã trải qua hai lần làm tình kịch liệt, Mimi cuối cùng cũng đã vô lực mà ngủ mê, tôi là tuyến phân cách, dịch cũng muốn gia nhập. Bệnh liệt dương của anh đã tốt lên rồi sao? Anh đang thỏa mãn ôm chặt Mimi mê man thì đột nhiên nghe được giọng nói của thằng em trai u hồn, sao em vào được đây? Sở dĩ Dịch bị Thịnh xưng là thằng em trai u hồn là bởi vì Dịch là đứa em trai kém Thịnh 3 tuổi, từ nhỏ đã không khóc không nháo, không nói lời nào, suýt nữa bị chẩn đoán là trẻ câm. Mặc dù sau này khi Mimi tới nhà thì nói ngày càng nhiều, nhưng toàn bộ cũng là nói với Mimi. Đối với anh cùng Phàm mà nói, thằng em trai này không phải u linh sao, bệnh liệt dương của anh đã tốt lên rồi sao? Thấy Thịnh không hiểu vấn đề, Dịch cố chấp tiếp tục hỏi vấn đề mình quan tâm. Ai? Đúng vậy à, vừa rồi chỉ lo ML, make love, làm tình, với Mị Mị mà hoàn toàn quên mất tiểu đệ đệ của mình đã nhiều năm không ngẩng đầu, nhớ tới chuyện này Thịnh liền buồn bực. Từ sau khi Mimi 10 tuổi thì anh đã làm ra vẻ khôn ngoan bước đầu giúp Mimi phổ cập giáo dục giới tính, nhưng khi lại bị một câu hỏi, hồn nhiên, của cô làm cho tiểu đệ đệ của anh tức giận đến mức không bao giờ chịu ngẩng đầu gặp người. Mặc dù anh đã thí nghiệm đủ các loại biện pháp, thậm chí tìm diễn viên AV vừa nhìn vừa làm, cũng không thể thành công. Đương nhiên, anh cũng từng cùng Mimi thử qua đủ các cách, chỉ kém chưa đi đến bước tiến cuối cùng này, cũng không thể thành công, nhưng vừa rồi, trong quá trình hôn môi với Mimi, tiểu đệ đệ không cần bị kêu gọi cũng liền tự động đứng dậy, tốt rồi thì cút đi, nếu không phải xem xét Thịnh, không được cuối cùng cũng đi. Từ lúc Thịnh rời khỏi thân thể của Mimi thì Dịch liên tiến vào cướp người. Tại sao trật tự lên giường cùng Mimi còn cần dựa theo thứ tự con chứ, em không nên quá mức phân chia vậy nha. Lại còn mẹ kiếp nói người làm anh này cút. Tốt xấu gì thì anh cũng lớn hơn nó 3 tuổi mà, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thịnh một cái, không muốn lại lãng phí lời lẽ, Dịch trực tiếp bế Mimi đang mơ màng khỏa thân lên, đi về hướng phòng của anh, tránh ra. Đơn giản đã đánh mất kiên nhẫn đẩy Thịnh ra. Cứ như vậy ôm chặt Mimi ra cửa rồi biến mất dần, sừng sốt hơn nửa ngày, Thịnh tuyệt đối không thừa nhận đây là đứa em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, khí chàng rất cường đại, hy vọng là không phải.